Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 607, sắp bắt đầu. Mùa đông còn không kết thúc liền cảm giác một phiến lửa nóng. Hoàn toàn không có lúc trước quạnh quẽ. Không chỉ như vậy, mỗi cái viêm giác người trên mặt đều mang theo không ức chế được ý cười. Thiệu Huyền phát hiện lão khắc hai ngày này trên mặt nếp nhăn đều cười sâu không ít. Viêm giác dự tính cử hành tiệc khoe dầu tin tức đã ở bộ lạc bên trong truyền ra. Mỗi cá nhân đều dồn hết sức chuẩn bị mùa đông kết thúc lúc sau làm một trận lớn. Không có một người cảm thấy đây là một loại phô trương lãng phí hành vi. Cùng Thiệu Huyền suy nghĩ một dạng, bọn họ hận không thể giơ hai tay tán thành. Hơn nữa lần này còn không phải đơn cá nhân cử hành, mà là toàn bộ bộ lạc cùng nhau cử hành. Nghĩ nghĩ bọn họ đều kích động khó nhịn. Rất nhiều người đã liên tục mấy ngày ngủ không ngon giấc. Quá kích động, quá hưng phấn, hoàn toàn không ngủ được. Thủ lĩnh cùng Vu nói, đến lúc đó bọn họ mỗi một nhà đều có trưng bày cơ hội. Tân đồng thao khí số lượng như cũ có hạn. Mặc dù có nhân thủ trong đã có một đêm, nhưng thật đi săn lên, một đêm là tuyệt đối không đủ dùng. Còn lại đắc dụng thạch khí để giải quyết. Cho nên, từ trên núi đến dưới núi, thời khắc đều có thể nghe được mài rũa thạch khí thanh âm. Liền tính là ban đêm, cũng có thể nhìn thấy có ít người trong phòng có ánh lửa từ chật hẹp trong khe hở lộ ra. Đêm khuya lúc tuy không thể tùy ý đánh vào thạch khí, như vậy quá mức ồn ào, nhưng có thể mài. Đã từng ban đêm xuất hiện những thứ kia dạ yến bởi vì thiên địa tai biến nguyên nhân. Biến mất một đoạn thời gian, gần nhất cũng không nhìn thấy bọn nó. Có người nói bọn nó theo những thứ kia di chuyển chim cùng nhau bay đi những địa phương khác. Cũng có người nói bọn nó là bị cha hù chạy. Bất luận đến cùng chân tướng như thế nào, trong bộ lạc đã không gặp lại những thứ kia dạ yến bóng dáng. Cái này làm cho đã không còn nguyên thủy mồi lửa bộ lạc bên trong cũng an toàn chút. Hơn nữa, cho dù những thứ kia dạ yến trở về, bộ lạc người cũng sẽ đem bọn nó vây quét sạch sẽ. Sẽ không để cho bọn nó đối bộ lạc bên trong người sản sinh uy hiếp. Thiệu Huyền đại khái tính một chút, tất cả chuẩn bị công tác làm đi xuống. Nếu là muốn cử hành tiệc khoe dầu, cũng phải ở mùa đông kết thúc lúc sau lại chờ cái 100 ngày tả hữu. Cứ như vậy khu giao dịch cũng muốn kéo dài mở ra thời gian. Bất quá cũng không quan hệ. Đến lúc đó chờ tiệc khoe dầu sự tình chuẩn bị hảo, mời cũng đưa đi lúc sau, lại mở ra không muộn. Viêm giác sắp cử hành tiệc khoe dầu sự tình, cái thứ nhất biết bộ lạc khác người chính là Dương Tuy. Hắn nguyên bản bởi vì mồi lửa sự tình muốn tìm Thiệu Huyền thương nghị, nhưng không nghĩ biết được như vậy một cái nhường hắn khiếp sợ tin tức. Kia nhưng là tiệc khoe dầu nào, vẫn là lấy bộ lạc hình thức cử hành. Quả thật điên cuồng, đối với bây giờ rất nhiều bộ lạc người mà nói, viêm giác hành vi quả thật dung chuyển nhân tâm. Quyết định xong, Thiệu Huyền hỏi, quyết định, Dương Tuy đem tầm mắt từ Mạo Tuyết bận rộn viêm giác người trên người thu hồi. Dùng sức gật đầu, ngạc bộ lạc hành vi nhường hắn càng là kiên định, cũng thuyết phục mưa bộ lạc rất nhiều người. Cho dù bây giờ còn có người phản đối, nhưng đại bộ phận vẫn là ủng hộ Dương Tuy. Đối chúng ta mưa bộ lạc tới nói, bây giờ cũng không phải là dung hợp mồi lửa tốt nhất thời điểm. Nhưng mà ta đến trước làm chuẩn bị, Thiệu Huyền cũng không lại nói nhiều. Đem cùng ngạc bộ lạc Vu Sở nói những thứ kia cần phải chú ý địa phương, đều cho Dương Tuy giải thích cặn kẽ qua. Tin tưởng ở sau lúc này, Dương Tuy còn sẽ đi ngạc bộ lạc một chuyến, thỉnh giáo một chút kinh nghiệm. Dương Tuy về đến mưa bộ lạc thời điểm thần sắc còn hoảng hốt. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn đã ngồi ở thuộc về Vu trong phòng. Xung quanh ngồi vây một vòng người. Đại bộ phận trên mặt còn treo một bộ ngươi càn quấy, dáng vẻ. Nhìn Dương Tuy ánh mắt đều mang theo khiển trách. Giống như là Dương Tuy làm cái gì trời giận người trách sự tình. Chỉ là ngại vì Dương Tuy bây giờ ở mưa bộ lạc bên trong sức ảnh hưởng, bọn họ không dám ngay mặt nói mà thôi. Liền tính đồng ý dung hợp mồi lửa, trong lòng vẫn các loại biệt nữ. Cả ngày nghiêm mặt. Bây giờ Dương Tuy từ viêm giác chỗ đó trở về, bọn họ cũng chưa cho ra nụ cười. Mồi lửa như thế nào dung hợp? Ta đã từ viêm giác chỗ đó lấy được phương pháp. Ta cũng đi ngạc bộ lạc bên kia hỏi thăm qua. Chuyện này đãi ta lại cẩn thận suy tư một phen. Cuối cùng định xuống kế hoạch lại nói cho đại gia thời gian cụ thể. Dương Ti nói, xung quanh ngồi người rất nhiều chỉ là nhìn Dương Ti một mắt. Liền lần nữa rũ mí mắt dưới. Sợ bị Dương Ti nhìn thấy trong mắt bọn họ không đồng ý cùng tức giận. Thực ra Dương Ti liền tính không nhìn thấy bọn họ bây giờ thần sắc như thế nào. Cũng có thể đoán được bọn họ tâm lý. Bất quá Dương Ti cũng không có nói nhiều. Mà là nặng nề thở dài một hơi. Lần này ta đi viêm giác bộ lạc. Biết được một cái tin tức. Nghe Dương Ti như vậy nói. Xung quanh người mí mắt động động. Mặc dù không nhìn hướng Dương Ti. Nhưng đã dựng lỗ tai. Muốn biết Dương Ti đến cùng biết được tin tức gì. Vừa mới tiếng kia thở dài bên trong mang theo phức tạp tâm trạng cũng không ít. Có cái Dương Ti người ủng hộ không nhịn được hỏi ra tiếng. Vù người biết được rốt cuộc là tin tức gì? Chẳng lẽ viêm giác lại có hành động gì? Không sai. Dương Ti ý vị thâm trường nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó nói. Viêm giác dự tính cử hành tiệc khoe dầu. Cái gì? Mới vừa rồi còn ném sắc mặt người giống như là bị đạp một cước tựa như nhảy lên. Thẳng tắp nhìn chăm chú Dương Tuy. Thật là tiệc khoe dầu. Không phải cái khác cái gì. Quả thật, Dương Tuy cũng nghiêm túc. Cơ hồ gần từng chữ cường điệu. Liền ở Viêm Hà khu giao dịch lần nữa mở ra lúc. Bên trong nhà nhất thời vang lên đồng loạt hít khí thanh. Bọn họ bây giờ sở hữu vật tư. Cũng chỉ là miễn cưỡng cam đoan một chút sinh tồn mà thôi. Còn thiếu một món nợ. Mỗi một bữa ăn còn phải tiết kiệm. Tính toán chi ly mà muốn chịu đựng qua mùa đông, mà viêm giác bên kia, lại đã bắt đầu cân nhắc cử hành tiệc khoe dầu. Viêm giác bộ lạc vậy phải có nhiều dầu có, mới có thể sinh ra cử hành tiệc khoe dầu ý nghĩ. Sau khi hết khiếp sợ, bên trong nhà nổ sôi sục, bọn họ cũng là biết tiệc khoe dầu, chỉ là sống đến bây giờ. Đối cái từ này cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy tận mắt. Có lẽ trung bộ mấy cái kia đại bộ lạc đã từng cử hành qua. Nhưng bọn họ mưa bộ lạc một mực cư trú ở hẻo lánh nơi. Chưa từng trải qua những thứ kia. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ là nghe nói. Nhưng bây giờ, Dương Ti nói cho bọn họ. Ở không lâu sau, bọn họ sẽ tận mắt nhìn thấy một tràng rầm rộ. Dương Ti không để ý xung quanh mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận. Tiếp tục nói, ta đã trước thời hạn nhận được thông báo. Đến lúc đó viêm giác sẽ báo cho thời gian cụ thể. Ta sẽ mang một nhóm người đi trước viêm hà khu giao dịch bên trong tham gia. Tiếng nghị luận nhất, thời hơi chậm lại, mang một nhóm người, mấy chữ này tương đối vi diệu. Kia, ta có hay không có thể đi theo cùng nhau đi? Một người hỏi hướng Dương Tuy. Ta đâu, còn có ta. Dương Tuy không có trực tiếp cho ra đáp án, mà chỉ nói. Đến lúc đó lại nhìn tình huống quyết định. Không biết có thể mang bao nhiêu người đi qua. Tiệc khoe dầu còn hạn chế số người. Kia còn có ý gì? Chúng ta mới bao nhiêu người? Có vị lão giả oán giận. Trong giọng nói hiện lên nồng nặc ghen tuông. Đây cũng là không có biện pháp. Rốt cuộc, viêm giác còn muốn mời cái khác bộ lạc. Như vậy người liền nhiều. Cho nên, mỗi một bộ lạc đều có danh ngạch hạn chế. Viêm giác đại trưởng lão nhường ta trước thời hạn chuẩn bị một chút. Đỡ phải đến lúc đó không biết mang ai. Đương nhiên là mang ta. Vu, ta nhưng là một mực ủng hộ ngươi. Ta cũng là. Vu, ta đột nhiên cảm thấy dung hợp mồi lửa cũng thật hảo. Người ta viêm giác đều đã có thể làm tiệc khoe dầu. Bọn họ sớm đã dung hợp mồi lửa. Đi theo bọn họ làm chuẩn không sai. Dương Tuy nhìn bốn phía trơ mặt tiến tới trước mặt mình người. Trước mấy ngày bọn họ còn đang mãnh liệt kháng nghị phản đối. Bây giờ liền sửa chủ ý. Đảo cũng không phải nói bọn họ bởi vì viêm giác tiệc khoe dầu liền một thoáng thay đổi qua tới. Mà là những người này biết dung hợp mồi lửa quyết định đã không thể lại sửa đổi. Bọn họ liền tính kháng nghị phản đối cũng vô dụng. Cùng này một mực rằng co tiếp. Đảo không bằng nhân cơ hội thể hiện lòng chung. Nói không chừng còn có thể đuổi lên viêm giác tiệc khoe dầu. bọn họ sống đến bây giờ, còn không chân chính từng tham gia tiệc khoe dầu đâu. Thực ra, tiệc khoe dầu cho tới bây giờ, đã thay đổi một ít ý nghĩa. Sớm nhất thời điểm, là bộ lạc bên trong người lãnh đạo nhóm biểu dương chính mình năng lực cùng đề thăng uy vọng hành vi. Còn nếu là cường đại bộ lạc sở cử hành tiệc khoe dầu, bị mời qua đi người, không một không phải từng cái bộ lạc khá có ảnh hưởng lực nhân vật. Tham gia như vậy yến hội, cũng là thân phận chấp thuận. Chỉ ít nghe nói trung bộ mấy cái kia bộ lạc cử hành yến hội lúc chính là như vậy. Nghĩ ắt đến lúc đó viêm giác yến hội cũng sắp xỉ. Như vậy cơ hội làm sao có thể bỏ qua. Dương Tuy trong mắt lộ ra một tia ý cười. Hắn nhắc tới viêm giác tiệc khoe dầu chính là mục đích như vậy. Có lợi ích sai sử, mới có thể nhường những người này càng thêm ủng hộ chính mình. Có viêm giác cái này thành công ví dụ ở lúc trước người phản đối, bây giờ cũng sẽ nhiều hơn suy nghĩ. Liền tính là trong bộ lạc mấy cái kia phát đối mãnh liệt nhất cố chấp lão đầu, lúc này cũng bắt đầu dao động. Tiệc khoe dầu đối bộ lạc người lực trùng kích so Thiệu Huyền suy nghĩ lớn hơn nhiều lắm. Thiệu Huyền cũng không biết Dương Tuy đã mượn tiệc khoe dầu sự tình thu thập nhân tâm. Hắn cũng ở chuẩn bị mùa đông kết thúc lúc sau đi săn công việc. Hơn nữa còn có cúng tế hoạt động. Mùa đông một khi kết thúc, không mấy ngày liền sẽ bắt đầu một năm một lần cúng tế. Lần nữa, về đến chỗ này, số người trở nên nhiều. Trên đỉnh núi đã tỏ ra chen chúc. Hắn mấy ngày này cùng những người khác cùng nhau cải tạo đỉnh núi. Khi tuyết ngừng nghỉ, gió rét không lại, trong đêm đen nhánh, hai cong biến mất một cái mùa đông tỉ mỉ trăng lưỡi liềm xuất hiện ở bầu trời đêm hai bên. Trên tháp canh chiến sĩ nhìn thấy lúc sau, thổi lên kèn hiệu, ô yên tĩnh ban đêm, tiếng kèn lệnh từ mỗi cái trên tháp canh phát ra, truyền đến bộ lạc các nơi. Ngay cả viêm hà bên kia ngạc bộ lạc cũng nghe thấy thanh âm. Gia thú đều không khoác, chân trần hướng ra khỏi phòng viêm giác các chiến sĩ nhìn trên bầu trời trăng khuyết. Hưng phấn mà phát ra quái dị thét dài, bắt trước trong rừng mãnh thú kêu gào. Cho dù như vậy, cũng không cách nào lắng xuống bọn họ trong máu kịch liệt dâng trào chiến ý. Vì lúc đó mộng tưởng, bọn họ sắp tiến vào núi rừng đi săn, đem chiến lợi phẩm biểu diễn cho càng nhiều người. Đa Khang hét lớn một tiếng. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị xong chưa? Tốt rồi, tùy thời có thể xuất phát. Ta đại đao đã sao sao khó nhịn. Ngao từ trên núi các nơi truyền tới đáp lại tiếng. Ha ha ha ha, Đa Khang cười lớn đi về phòng nằm. Nhưng là, hắn đã kích động mà không ngủ được. Nhắm hai mắt đếm một hồi hung thú. Vẫn không ngủ được. Liền một cái xoay mình bò dậy, chạy cách vách trong phòng đi mài thạch khí. Viêm hà bờ bên kia, ngạc bộ lạc người rất nhiều đều nghe được viêm giác bên kia động tĩnh. Bọn họ cũng biết viêm giác muốn cử hành tiệc khoe dầu tin tức, cũng mười phần hâm mộ. Vì chuyện này, ngạc bộ lạc rất nhiều người bởi vì mồi lửa dung hợp thấp thỏm cảm đều nhạt đi không ít. Viêm giác là bọn họ sở biết cái thứ nhất dung hợp mồi lửa bộ lạc. Viêm giác càng thành công, càng chứng minh con đường này có thể đi, bọn họ tự nhiên cũng càng an tâm. Phục thực nhìn dọc theo bờ sông bên kia phương hướng, bên kia bởi vì rừng cây che chắn, nhìn không thấy bờ bên kia tình hình, nhưng hắn có thể căn cứ nghe được thanh âm suy đoán khả năng ở phát sinh sự tình. Chúng ta sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ngạc bộ lạc bên trong, tỉnh lại người chỉ là đẩy cửa sổ ra hoặc là chỉ là nghe thanh âm mà thôi. Cũng không đi ra tới. Mà ngạc bộ lạc bên trong trung tâm nhất mấy cái trong phòng, lục tục đi ra tới mấy người. Bọn họ bước chân vội vã, thần sắc khẩn trương, chạy thẳng tới hướng vu địa phương. Thủ lĩnh Phồn Mục đẩy ra vu gian phòng vào. Bên trong đã đứng mấy người. Bị vây ở chính giữa người nọ là ngạc bộ lạc vu. Lúc này, ngạc bộ lạc vu cầm trên tay một khối thủy nguyệt thạch nguyên thạch. Thủy nguyệt thạch nguyên thạch không có bất kỳ sáng rỡ, còn rất thô ráp, nhìn qua cùng trong sông những thứ kia đá bình thường một dạng. Nếu là không người biết, sẽ không nhiều nhìn những đá kia một mắt. Nhưng bây giờ, tất cả vào nhà người đều đem tầm mắt đặt vào ở vu trên tay khối kia không đại cục đá mặt trên. Dung hợp mồi lửa lúc sau, bọn họ không thể đem những cái này nguyên thạch thay đổi. Khi đó đem nguyên nhân quy kết làm không có ánh trăng. Bây giờ, ánh trăng lên, ánh trăng có, cũng có thể đi. Liền tính chỉ là tỉ mỉ cong cong trăng lưỡi liềm, xa không bằng trăng tròn lúc sáng rỡ. Nhưng tổng có thể cảm nhận được bất đồng. Ngạc Bộ Lạc Vu hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài, đi tới trước cửa trống trải địa phương. Không có rừng cây che chắn, có thể nhìn thấy bầu trời đêm hai đầu ảm đạm trăng sáng. Hít sâu một hơi, Ngạc Bộ Lạc Vu bắt đầu điều động trong cơ thể mồi lửa lực. Mồi lửa lực tồn tại ở trong đầu đồ đằng bên trong, cũng tồn tại ở thân thể các nơi huyết dịch, xương cốt, trong bắp thịt. Một tia lực lượng từ trong đầu đồ đằng trong ngọn lửa kéo dài ra, thuận cổ đi xuống, trải qua cánh tay, dọc đường hội tụ các nơi lực lượng, cuối cùng truyền đến nắm cục đá lòng bàn tay, dung nhập viên đá kia bên trong. Ngạc Bộ Lạc Vu có thể cảm giác được lần này cùng mùa đông lúc thử nghiệm kia mấy lần bất đồng. Hắn có thể cảm nhận được trong tay thủy nguyệt thạch nguyên thạch có sống lên dấu hiệu. Nó không còn là một khỏa đá bình thường. Xa xa xa xa như nhỏ vụn hạt rơi xuống thanh âm chậm rãi vang lên. Đây là Ngạc Bộ Lạc người quen thuộc thanh âm. Hàng năm trăng tròn lúc, bọn họ đều có thể ở thủy nguyệt lưu đạo bên cạnh nghe đến như vậy lắng đọng giống nhau tiếng vang. Mặc dù lúc này như vậy thanh âm vô cùng chậm chạp, đứt quãng, xa không bằng trăng tròn lúc thủy nguyệt lưu đạo động tĩnh. Nhưng vỏn vẹn như vậy, đã nhường bọn họ kích động không thôi. Liền tính bọn họ vô cùng tự tin, cảm thấy cũng sẽ không thất bại. Nhưng bất cứ việc gì đều sợ vạn nhất, bọn họ đã làm chuẩn bị xấu nhất. Thậm chí nghĩ qua không cách nào lại chế tạo ra thủy nguyệt thạch tình huống. Mà một màn trước mắt chứng minh, bọn họ ở sau này trong cuộc đời, vẫn sẽ tiếp tục nghe đến loại quen thuộc này tiếng vang. Cho đến bọn họ không lại có thể nghe được trên thế giới bất kỳ thanh âm mới ngưng. Cách đó không xa nghẹn khí Ngạc Bộ Lạc thủ lĩnh Phồn Mục, siết chặt nắm tay bởi vì quá mức dùng sức mà nhẹ nhàng run rẩy. Đặc biệt là nghe được như vậy xa xa thanh lúc, run rẩy biên độ gia tăng. Ngạc Bộ Lạc Vu trên tay nắm cục đá, vừa mới nhìn lên còn vô cùng phổ thông. Bây giờ cục đá đầu trên cùng lại lộ ra một điểm sáng ngời quang. Đó là thuộc về thủy nguyệt thạch quang. Cho dù bây giờ hào quang vô cùng nhỏ bé lại tỏ ra ảm đạm, không tỉ mỉ đều có thể trực tiếp coi thường. Nhưng nhìn thấy một màn này người đều hưng phấn mà vung vẩy nắm tay. Có thể, thật sự được. Viêm Giác đại trưởng lão nói là sự thật. Chúng ta thật có thể chính mình chế tạo ra thủy nguyệt thạch tới. Kế Viêm Giác Bộ Lạc vui vẻ lúc sau, Ngạc Bộ Lạc cũng truyền ra vui sướng tiếng cười. Trong đêm tối, một ít lớn lớn nhỏ nhỏ bóng dáng từ trong hang chui ra. Một cái cá sấu ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm, phát ra mấy tiếng gầm nhẹ. Mùa đông kết thúc, nước sông sắp băng tan, đi săn bắt đầu. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.